Chương 276, Bạch Tháp cảnh địa 30. Tiểu Bạch, tại tỷ tỷ nơi đó phải nghe lời. Đế Sóc Thông bận bịu nói một câu, liền cắt đứt hình ảnh. Chặt đứt hình ảnh về sau, Đế Sóc sắc mặt có chút khó coi ngồi tại nguyên chỗ, không giống với trước đó, lần này, liền Đế Thiên Thần sắc mặt đều không tốt. Một tháng trước, Đế Sóc, Bạch Xuyên, Đế Thiên Thần, Phượng Túc bốn người phát hiện một cái thượng cổ di tích, bốn người nhàn nhảm chán, liền đi xông cái di tích kia. Bốn người thực lực đều thuộc về nghịch thiên loại kia, cứ việc cái di tích kia nguy hiểm trọng trọng, bốn người hoàn toàn không có thụ thường, đã đến bên trong di tích bộ. Chỉ là cái kia khổ cực nội bộ bên trong không có cái gì, chỉ có một mặt tử lăng chế tạo tấm gương, khung kính phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa. Mà Bạch Xuyên thật không may nhận biết phù văn kia, tử lăng kính, có thế dự tương lai thế là bốn người đem tấm gương kia mang ra ngoài. Đế Dạ Hiên cầm giữ có một đôi luân hồi đồng, có thế nhìn quá khứ cùng tương lai chuyện phát sinh, mà Bạch Xuyên có năng lực biết trước, thế là hai người liên thủ, lúc đầu muốn nhìn một chút có thế biết trước đi ra chuyện gì. Vượt qua lúc ấy tất cả mọi người dự kiến, biết trước đi ra không phải bất luận kẻ nào sự tình, mà là trọng nguyện trong tấm hình trọng nguyện, quả thực giống biến một cái một dạng, hồng y lìa như lửa, hồng liên không ngừng xuất hiện ở bên người nàng, biến mất, lại xuất hiện. Cung tên trong tay không ngừng bắn ra linh tiễn, lúc đầu cái này cũng không có gì, nhưng để cho bọn họ về sau kinh ngạc là, cứ việc trọng nguyệt lúc ấy công kích người bọn họ không biết, có thế bên trong có một người, bọn họ lại là nhận biết, cái kia chính là cái kia có được cực mạnh hắc ám lực lượng nam nhân. Trực giác nói cho bọn họ biết đại sự không ổn, tại là tất cả mọi người bọn họ ngưng tụ lực lượng, chống đỡ lấy tử lăng kính, tiếp tục nhìn xuống. Càng về sau nhìn, lại càng nghĩ mà sợ. Đại lục nào, có được cực kỳ khó xuyên thấu đại lục, cuối cùng vong tại trọng nguyệt trong tay, mà trọng nguyệt cu nở dê bởi vì giết chóc treo chọc pháp tác, cuối cùng chết tại pháp tác phía dưới. Bạch Xuyên trước đó chỉ là nhìn thấy trọng nguyệt bị kim sắc hỏa diễm vây quanh, không núp ních, giống chết rồi mở dạng, nhưng lần này nhìn thấy, càng để cho bọn họ kinh dị tại là một đám người thương lượng qua đến, dự định mượn nhờ đế thiên thần lực lượng cưỡng ép xé rách không gian, trận pháp cu nở dê bố trí xong. Kết nối lấy khe hở kia, chỉ là cái kia không gian quá khó xé rách, thừa tái bọn họ nhiều người như vậy lực lượng, cũng chỉ là xuất hiện một cái khe hở, tốt ở bên kia đột nhiên có đồ. Vật gì chẳng một lần, khe hở lớn một chút, chỉ là sẽ ở đó thời điểm mấu chốt nhất, đế nhược bạch cái kia đậu bị lại bò tiến vào, một đám người nơi đó còn nhớ được cái gì lực lượng, cùng nhau đi bắt đế nhược bạch, vẫn là chưa kịp, trơ mắt nhìn xem đế nhược bạch đi qua đế nhược bạch là ân số. Có lẽ hắn đi, so đế sóc đi tốt hơn. Ngồi ở một bên ôm Phượng Thiên Vũ Đế Dạ Hiên đạm mạc mở miệng, lãnh đạm nói một câu. Tiểu Bạch quá nhỏ, hắn lực lượng cực kỳ không ổn định, thậm chí có một đoạn thời gian trực tiếp là không linh lực. Gia Lam nhíu mày, nhỏ hơn Bạch biến hóa trọng nguyện tương lai, quá khó cứ việc Tiểu Bạch có được cực kỳ lực lượng thần bí, có thế vậy cũng cực kỳ khó thay đổi gì trước kia trừ bỏ Thiên Vũ, ta có thể nhìn đến bất cứ người nào tương lai cùng đi qua. Bao quát các người, ta đều có thế nhìn thấy, có thế đế nhược bạch, không được. Đế Dạ Hiên ngước mắt nhìn xem đám người, trong mắt màu tím bên trong, một điểm ba động đều không có. Ta thử qua rất nhiều lần, không nhìn thấy đế nhược bạch thân phận, thậm chí kém chút bị bản thân hắn mang theo lực lượng cho phản vệ. Đám người giờ phút này đã không biết nên nói những gì, bởi vì nói cái gì đều vô dụng, đế nhược bạch cái kia lộ bị, bọn họ xác thực dùng qua rất nhiều phương pháp. Đều không thể biết được bản thân hắn lai lịch.